Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 369. Thích Vân Kiêu đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Hắn đang lo lắng chính mình sẽ hay không hao tổn ở chỗ này. Tần Minh càng lộ ra uy nghiêm, dẫn ra trên trời dưới đất, linh tràng điệp ra các loại kỳ cảnh, hiển thị rõ thần thánh. Rộng rãi mà nghiêm túc đại lôi âm tự hiển hiện, thần thiền kêu to, vượt trên trong mây đen tiếng sấm, kinh khủng hỏa hồng thần tước tại linh tràng bên trong khôi phục. Tắm rửa nam minh ly hỏa, càng là có hắc bạch khí bám vào tại linh tràng ở giữa. Âm dương chi lực bốc lên, đen trắng hạt vô tận, để Tần Minh bên ngoài cơ thể thần bí gợn sóng càng phát ra đáng sợ. Thích Vân Kiêu bị trọng thương, giống như là rơi vào trong lưới trùng, hắn khó mà tránh thoát ra ngoài, hắn liên tiếp ho ra ý thức huyết tinh. Thân thể ấy đều bị đánh xuyên, bị linh tràng ba cắt đứt. Tần huynh, thu tay lại đi. Thiếu niên mặc áo đen sầm kinh hồng mở miệng, cũng tiếp cận nơi đây, cách ta xa một chút. Tần Minh đáp lại, trước đó Thích Vân Kiêu ngự kiếm ngàn dặm mà đến, lấy đệ tứ cảnh nhằm vào hắn, người này không có cản trở, hiện tại giả trang cái gì tốt? Sầm kinh hồng sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới đối phương không chút nào nể tình. Tần huynh, một trận luận bàn mà thôi, tối nay dừng ở đây đi. Đến từ Tây Hải địa tiên trên đảo, thiếu nữ áo tím Mộc Tinh Dao cũng mở miệng, cũng xuyên thấu màn mưa hướng về bên này lượn lờ mềm mại đi tới. Người cũng cho ta im miệng. Tần Minh không khách khí chút nào nói ra, nếu như không phải biết chân tướng, hai người này cũng tham dự đánh cược, đem hắn coi là trong trò chơi một vòng, ngữ khí của hắn cũng sẽ không lạnh như vậy, cứng rắn. Xong, về phần hiện tại, hắn ngay cả hai người này đều muốn nắm lấy tới, bất quá dưới mắt hắn cần trước giải quyết hết chính chủ Thích Vân Kiêu, Sầm Kinh Hồng cùng Mộc Tinh Giao Dung. Mạo xuất chúng, giống như một đôi trích tiên nhân tại trong mưa to cùng tồn tại. Nhưng bây giờ sắc mặt đều rất khó coi, thế mà bị đối phương quát lớn, hai người lai lịch rất lớn, ngày thường ai dám dạng này lãnh đạm, lấy bất kính ngữ điệu nhằm vào. Đây là chưa bao giờ có kinh lịch, bọn hắn không có dừng bước, mà là tiếp tục đi về phía trước một đoạn lộ trình. Giờ khắc này, Thích Vân Kiêu toàn lực bộc phát, ý thức nó linh quang gần như giải thể, từ mảnh kia kinh khủng linh tràng bên trong tránh thoát ra ngoài, cũng vọt lên tận trời. Đi được sao? Tần Minh truy kích, lôi quang xen lẫn, linh tràng ba khuếch tán, hướng về phía trước bao trùm đi qua. Trong khoảnh khắc, hai người xuyên thấu màn mưa, đi tới không có mưa to trên mây đen. Thích Vân Kiêu biết được Tần Minh mượn lấy chi thế lực lượng đầu nguồn, vì vậy thoát khỏi chiến trường kia, đi vào mênh mông trên bầu trời đêm, muốn ở chỗ này giao thủ. Lại đến, Thích Vân Kiêu lạnh giọng nói, nơi này không có mưa to, rời xa núi cao cùng đại địa. Hắn cho là Tần Minh cùng cực đoan thiên tràng, địa tràng độ phù hợp sẽ bỗng nhiên hạ xuống. Tần Minh cũng không hoảng, mở ra tân sinh chi nhãn, hắn đang quan sát thiên tràng, tại trên cửu tiêu, có thể đem người ý thức đều thổi tán cương phong. Mà lại, hắn cách trong mây đen lôi điện cũng không phải rất xa, vẫn như cũ có thể dựa thế. Hắn cũng không phải là thông qua màn mưa làm cầu nối đi cấu kết thiểm điện, mà là lấy tự thân tinh thần chàng bám vào tại linh tràng bên trong cậy động. Đã ngươi tuyển mộ địa, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Tần Minh mở miệng, lúc này, Sầm Kinh Hồng cùng Mộc Tinh Dao cũng xuyên thấu mây đen. Theo sau, Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, khoảng cách gần thông qua tân sinh chi nhãn, thấy rõ ràng hai người này rất hư, hắn còn tưởng rằng không kém gì Thích Vân Kiêu, hiện tại xem ra hai người này hẳn là chỉ là phân hóa ra bộ phận ý thức linh quang xuất hiện ở chỗ này, như vậy các ngươi tới đây cho ta đi. Hắn cũng lười đợi, linh chàng khuếch trương, trước đem hai người này cho dính chặt, bao trùm tới, chúng ta cùng ngươi không oán. Vì sao xuất thủ? Hai người mặc dù rơi vào trong linh chàng, nhưng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, các ngươi cái gọi là đánh cược nhỏ di tình. Lại kéo ta vào cuộc, tiến hành trò chơi, ai cho các ngươi lá gan, không kiêng nể gì cả, tùy tiện làm việc, dám đối với ta như vậy. Tần Minh nói, cực tốc lấy tay, đem hai đạo không đáng để lo ý thức linh quang cho hao đi qua. Sau đó đùng đùng hai tiếng, phân biệt cho bọn hắn một bàn tay, lập tức, Sầm Kinh Hồng cùng Mộc Tinh Giao đều mộng. Bọn hắn đã trải qua cái gì? Riêng phần mình thế mà chịu một cái tiếng vang thanh thúy miệng rộng. Ta thăng, hai người tức giận, chỉ là từng theo hầu đến quan chiến mà thôi. Cũng có thể xưng là đi ngang qua, liền bị người này trực tiếp hao ở. Một người rút một cái bạt tay mạnh, thả ta ra. Mộc Tinh Giao một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng, Tần Minh. Sầm Kinh Hồng cũng cố nén tức giận quát, đùng, đùng, Tần Minh liên tiếp xuất thủ, đem bọn hắn cơ hồ tại nguyên chỗ phiến bạo, hai người ý thức linh quang sôi trào. Giận không kềm được, thế mà bị vô cùng nhục nhã này, oanh, rốt cục, bọn hắn nổ tung, nhưng cũng không triệt để tiêu tán. Một lần nữa cụ hiện sau khi ra ngoài, vẫn như cũ bị vây ở trong linh tràng. Khó mà bỏ chạy, lúc này, Thích Vân Kiêu mãnh liệt xuất thủ, ở tại phụ cận, tiên cảnh hiển hiện, giống như có một tòa thiên uyên rộng mở, đen kịt vô ngần, không có cuối cùng, mà một gốc tịch diệt hoa sen. Ở trong hắc ám nở rộ, Thích Vân Kiêu đứng ở trên hoa sen, hiển thị rõ tịch diệt đạo vận, mang theo đệ tứ cảnh lực lượng kinh khủng. Kết xuất tiên đạo pháp ấn, đánh phía đối thủ, trên bầu trời, vô tận sương đêm tại sụp đổ, còn có phía dưới mây đen đều bị xé mở. Có thể nghĩ Thích Vân Kiêu lúc này năng lượng ba động cỡ nào mãnh liệt. Tần Minh không sợ, giờ khắc này hắn dẫn động trên bầu trời đêm cương phong. Cũng tại hấp thu khiêu động lôi đình chi lực, vẫn như cũ có thể dựa thế, hắn linh tràng được gia trì. Hữu hình gợn sóng dày đặc tại mỗi một tấc trong hư không. Không ngừng khuếch trương, ở trong bao hàm thần dị cảnh tượng càng rõ ràng cùng chân thực, đang. Tại linh tràng bên trong, đại lôi âm tự cùng với trời chiều, truyền ra một tiếng ung dung chuông vang, mà tại chỗ càng cao hơn. Cương phong như sóng biển ngập trời, cuốn tới, về phần bốn phương tám hướng còn có kim ô. Chu tước các loại hiển hiện, riêng phần mình cộng hưởng, gia trì linh tràng, khiêu động giữa thiên địa một loại nào đó đại thế, dẫn tới đạo vận, Tần Minh hai tay hợp lại cùng nhau lúc. Linh tràng trung thiên vạn tượng cộng hưởng, còn có một đôi bàn tay khổng lồ tại gợn sóng bên trong hóa hình. Sinh ra, cũng khuếch trương ra ngoài, đại thủ động tác cùng Tần Minh nhất trí. Tần Minh hợp tay, đôi đại thủ kia cũng dựa vào, đem Thích Vân Kiêu cùng hắn tịch diệt hắc liên nghiền ép ở trong đó, theo Tần Minh phát lực. Linh tràng bên trong hóa hình ra đi đại thủ, hào quang rực rỡ, nó giống như là bị đại lôi âm tự, kim ô, cương phong các loại cộng đồng gia trì, có được tràn trề khó lường chi lực, không? Thích Vân Kiêu kêu to. Hắn chỗ diễn hóa ý thức tiên cảnh đang đổ nát. Cái kia đen kịt vô biên thiên uyên nổ tung. Tiếp lấy tịch diệt tiên liên giải thể. Sau đó chính là trình hắn cũng tại chia năm xẻ bảy. Tu di chàng nội tình. Thiên ma lực chàng thủ đoạn. Mộc Tinh Giao kinh hãi. Tần Minh thần thánh. Uy nghiêm. Toàn thân đều đang tỏa ra hào quang sáng chói. Đứng ở linh chàng trung tâm. Hai tay mãnh liệt hợp lại cùng nhau, mà đi sau lực chuyển động, Thích Vân Kiêu triệt để tuyệt vọng. Hắn ý thức linh quang phá toái, bị cặp kia bàn tay khổng lồ ép bảo. Hết chương.